Nương tử đừng nghịch nữa. Chương 108, nha đầu rõ ràng biết là hắn mà vẫn dám hạ độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Phi Tuyết do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi cứu Mã Thiên Ba. Thứ nhất, Mã Thiên Ba đối xử với nàng cũng không tệ lắm, lại vì nàng mà bị bắt, nàng không thể thiếu suy nghĩ như vậy được. Thứ hai, nếu quả thật Mã Thiên Ba và tiểu sư phụ có quan hệ, nàng càng không thể mặc kệ ngồi nhìn, mặc dù nàng cũng biết thần vực là một tổ chức thần bí, trong mắt triều đình là một tai họa lớn, nhưng nàng tin tưởng tiểu sư phụ, một niềm tin không cần lý do. Thứ ba, nàng phải đi ngay lập tức. Vì vậy, sau khi chuẩn bị đầy đủ, nương nhờ màn đêm, Úc Phi Tuyết lại một lần nữa xâm nhập vào đại lao. Nàng đốt hương khiến những người trong ngục ngủ gục, cẩn thận tiến vào, xác định xung quanh không có nguy hiểm, mới bước vào đại lao. Lần này, cứu người rất thuận lợi. Đừng có trợn trừng lên với ta, không phải ta bán đứng ngươi. Úc Phi Tuyết dùng một kiếm chém đứt khóa sắt trên cổ tay Mã Thiên Ba. Mã Thiên Ba vuốt vuốt cái tay đau mỏi. Ta tin tiên sư, nói một cách khác, hắn không tin nàng. Nhưng nàng có được sự tin tưởng của tiên sư cho nên tạm thời tin tưởng nàng vậy. Úc Phi Tuyết không còn hơi sức để phí lời với hắn, hai người trực tiếp phi thân ra khỏi nhà lao, nào ngờ bên ngoài nhà lao đèn đốt sáng trưng, thì ra gần đờ sớm đã mai phục cung thủ. Không xong rồi, Úc Phi Tuyết nhìn trận thế xung quanh, lập tức cảm thấy không ổn. Trước khi đến nàng cũng đã tìm hiểu mọi nơi rồi, phải không có ai mới đúng chứ, tại sao có thể có cung thủ được nhỉ? Đi mau, Úc Phi Tuyết biết hôm nay Mã Thiên Ba không đi thì sẽ không còn cơ hội. Úc Phi Tuyết vung trường kiếm lên, mở đường cho Mã Thiên Ba. Mã Thiên Ba do dự một chút phi thân lên mái nhà. Lãnh Dịch Hạo muốn giết hắn, nhưng hắn sẽ không cam lòng giết nương tử của mình, Úc Phi Tuyết cùng lắm sẽ bị hoài nghi thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nào ngờ Mã Thiên Ba chân vừa mới chạm vào mái ngói lập tức tên bay như mưa đồng loạt hướng về phía Mã Thiên Ba. Quả nhiên là thiên la địa võng. Mã Thiên Ba đang cố hết sức đối phó, đột nhiên trên không lại xuất hiện một người áo đen, dáng người yểu điệu, Mã Thiên Ba vừa thấy, lập tức mừng rỡ hét lớn một tiếng. Tiên cô vừa xuất hiện, đồng nghĩa với việc hắn được cứu trợ. Trường tiên trong tay hắc y nữ tử nhảy múa tên dài bốn phía bay tới lập tức soạt soạt bị gạt ra. Đi mau, hắc y nữ tử hô lên một tiếng. Mã Thiên Ba không nói nhiều, nghe lời phi thân trốn vào màn đêm. Lãnh Dịch Hạo vẫn đứng bên dưới xem cuộc chiến, hắn chăm chú nhìn Úc Phi Tuyết mặc đồ dạ hành, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm. Nha đầu, thân thể của nàng lẽ nào ta lại không rõ hay sao? Đừng nói là nàng mặc y phục dạ hành, cho dù nàng hóa thành cho ta cũng nhận ra nàng. Đúng lúc này, trên nóc nhà xuất hiện một người áo đen khác, cũng là ngoài dự liệu Lãnh Dịch Hạo. Nha đầu còn có đồng bọn, nhìn thấy Mã Thiên Ba muốn chạy trốn, Cảnh Thu phi thân lên lại bị hắc y nữ tử trên nóc nhà chặn lại. Lãnh Dịch Hạo phi thân đi tự mình đuổi theo Mã Thiên Ba, Úc Phi Tuyết lập tức theo sát phía sau, phi thân ngăn trước người Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Hạo xuất một chiêu đến, hắn nhẹ tay chỉ ra một phần nội lực. Úc Phi Tuyết làm sao biết được trò mèo của nàng đã sớm bị Lãnh Dịch Hạo nhìn thấu, một lòng chỉ muốn cứu Mã Thiên Ba, dù nhìn thấy người đến là Lãnh Dịch Hạo nhưng lúc ra chiêu nàng lại xuất 8 phần nội lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai chiêu chạm nhau, Lãnh Dịch Hạo lập tức bị đẩy lui về phía sau, phun ra một ngụm máu nóng. Nha đầu rõ ràng biết rất là hắn mà vẫn dám hạ độc thủ. Ánh mắt lạnh lẽo càng thêm u ám, Úc Phi Tuyết lại càng thêm hoảng sợ, Lãnh Dịch Hạo bị thương, lại bị nàng đả thương. Nàng rất muốn tiến lên xem hắn bị thương như thế nào, nhưng binh sĩ mai phục xung quanh đã vọt lên, cung thủ chuẩn bị sẵn sàng, tên cũng đã lên, sẵn sàng bắn. Đi, hắc y nữ tử giữ chặt Úc Phi Tuyết dưới ánh mắt u ám của Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết cắn răng, cùng hắc y nữ tử phi thân trốn vào trong đêm tối. Bắn tên, không được bắn, giọng nói và ánh mắt của Lãnh Dịch Hạo thật lạnh, mau trở về đi, Lãnh Dịch Hạo đã phát hiện ra cô rồi, hãy cẩn thận. Hắc y nữ tử quay đầu lại nói, làm sao cô biết, không phải xui xẻo như vậy chứ, nếu không cô cho rằng cô có thể đơn giản tránh được thiên la địa võng của Lãnh Dịch Hạo bố trí sao? Hắc y nữ tử hình như hiểu rất rõ Lãnh Dịch Hạo. Úc Phi Tuyết lập tức nghĩ đến chiêu lúc nãy. Võ công Lãnh Dịch Hạo cao hơn nàng, không thể khinh địch như vậy được, hắn chắc chắn có thể đánh bại nàng. Hắn hạ thủ lưu tình, nhưng nàng lại đả thương hắn. Nghĩ tới đây Úc Phi Tuyết đột nhiên muốn quay lại. Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cố sống qua 3 ngày này. Hắc y nữ tử dường như dự đoán được chuyện sắp xảy ra. Cô là Hoàng Điệp phu nhân. Úc Phi Tuyết rốt cục hiểu rõ vì sao giọng nói của nàng ta nghe rất quen. Mau trở về đi, hắc y nữ tử không phủ nhận cũng không thừa nhận, phi thân về phía tây. Úc Phi Tuyết biết Lãnh Dịch Hạo nhất định giận điên lên rồi. Đi đâu vậy? Lúc Úc Phi Tuyết trở về phòng, Lãnh Dịch Hạo đã ở trong phòng chờ lâu. A Hạo, ngươi xem ta mang cái gì về cho ngươi này. Úc Phi Tuyết trên đường trở về hái hoa tươi kết thành một vòng hoa, nịnh nọt đưa đến trước mặt Lãnh Dịch Hạo. Ta dùng hoa tươi kết cho ngươi một vòng hoa, có đẹp không? Úc Phi Tuyết chủ động đem vòng hoa đặt trên đầu Lãnh Dịch Hạo. Tuấn Nam Mỹ hoa, đẹp. Úc Phi Tuyết vẫn thưởng thức cười tủm tỉm nhìn Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Hạo bất động, lạnh lùng nhìn Úc Phi Tuyết. Loại hoa dại này, chỉ có trên sườn núi ở phía sau, đúng lúc tên thích khách kia cũng đi về phía sau núi. Hà, thích khách gì, mệt quá, A Hạo chúng ta đi ngủ đi. Úc Phi Tuyết nắm cổ Lãnh Dịch Hạo hướng đến bên giường. Đừng nóng, người ta đã chủ động dỗ dành ngươi rồi, đừng có nhỏ mọn như vậy. Lãnh Dịch Hạo trở tay kéo Úc Phi Tuyết đến trước ngực, ánh mắt xăm soi nhìn Úc Phi Tuyết. Tại sao lại muốn cứu Mã Thiên Ba? Ai, ai tên Mã Thiên Ba? Nói dối quá rồi, đúng là có tật. Lãnh Dịch Hạo nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mặt. Cho nên nói, tất cả mọi việc ở trên sườn núi đều do các ngươi thông đồng. Cách chương.